Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 683, góc truyện audio.com, chương 683, Lễ Tân sừng sốt vài giây, trong lòng như có đấu tranh, sau đó trịnh trọng gật đầu, vậy thì anh Đường, mời anh đi cùng. Đường Tĩnh Tuyên đã lo lắng rằng Hứa Thanh Nhan sẽ làm loạn, nhưng không ngờ, khi cậu bước vào văn phòng chủ tịch, Hứa Thanh Nhan đang thảo luận nghiêm túc về vụ án với một số cảnh sát. Mặc dù Hải Thụy đã giải quyết trong bí mật, Hứa Thanh Nhan vẫn chính thức báo cáo vụ việc. Cậu điên à, cậu đang bị thương. Nhìn thấy Đường Tĩnh Tuyên xuất hiện, Hứa Thanh Nhan lập tức tiến lên, đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế sofa. Tôi lo lắng, sau khi tìm được Hứa Chắn Kình, cậu sẽ quyết chiến ông ta trên đỉnh Tử Cấm Thành. Tôi không phải gọi cảnh sát sao? Hứa Thanh Nhan trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó gọi cho thư ký. Tôi sẽ nhờ thư ký đưa cậu trở lại bệnh viện. Tôi không sao, tôi cũng không thích ở bệnh viện nằm, chỉ cần không nhúc nhích cứ nói chuyện của cậu đi. Đường Tĩnh Tuyên không có ý định rời đi, ngoài ra, văn phòng của Hứa Thanh Nhan được trang trí theo phong cách tiện nghi và sang trọng, tiện nghi hơn nhiều so với bệnh viện. Hứa Thanh Nhan không còn cách nào khác ngoài thở dài, sau đó để thư ký chăm sóc Đường Tĩnh Tuyên, cô ấy quay lại chỗ cảnh sát. Hứa Chấn Kình có quan hệ không tốt với ông tôi, vì vậy không thể quay lại tìm ông nội để giúp đỡ. Tôi đã viết tên một vài người mà ông ta kết bạn ở đây. Vừa rồi tôi tổ chức một cuộc họp tạm thời và thả bom khói, khiến Hứa Chấn Kình nghĩ rằng Hứa Trạch vẫn đứng tên mình nên chắc chắn sẽ tìm người xác nhận, hoặc liên hệ với nhân viên của Hứa Thị, và sau cuộc họp, những người này đã gọi điện riêng, tôi nghi ngờ rằng một trong số họ đã thông báo cho ông ta. Chấm, mọi người phái người chú ý tới những người này nhiều hơn, tôi nghĩ sẽ có lợi. Khi Hứa Thanh Nhan giải quyết các vấn đề kinh doanh, có vẻ như cô ấy thực sự có sức hút của một chủ tịch, cô ấy làm việc tích cực và sạch sẽ. Cảm ơn cô Hứa vì manh mối, cô thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều. Viên cảnh sát cảm ơn Hứa Thanh Nhan, tôi đã nói xong chuyện chính, còn có một chút chuyện riêng tư muốn nói, sao các người lại làm chuyện lớn như vậy, muốn giấu con gái ruột của Hứa Chấn Kình là tôi đây sao? Cho dù mối quan hệ của chúng tôi không tốt, nhưng trên đời này tôi cũng là người hiểu ông ta nhất. Chẳng lẽ mọi người không nghĩ đến việc yêu cầu sự giúp đỡ của tôi? Cảnh sát khiêng cái chậu, không thể không nhìn Đường Tĩnh Tuyên. Chúng tôi cũng là do người khác giao phó. Tôi không biết cô Hứa thật ra là nữ hào kiệt. Cảnh sát không khỏi mỉm cười. Thôi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Chúng ta sẽ giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Sau đó, cảnh sát lần lượt rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch Hứa Thị. Hứa Thanh Nhan nhìn Đường Tĩnh Tuyên khoanh tay ôm lấy anh. Tôi trong mắt cậu yếu đuối, chỉ có thể chịu đựng ức hiếp à. Ít nhất, cậu không thể chống lại Diệp Lam. Nhưng năng lực của tôi cũng không thua kém. Hứa Thanh Nhan sờ sờ cổ của cô ấy, sau khi bị Đường Tĩnh Tuyên thẳng thừng kích thích, vẻ mặt có chút xấu hổ. Đi thôi, tôi đưa cậu trở lại bệnh viện, cậu đừng chạy loạn được không? Sau khi nhìn thấy khả năng của Hứa chủ tịch, tôi tự nhiên sẽ không chạy lung tung. Đường Tĩnh Tuyên cười đáp, cậu đang bận, tôi sẽ tự mình trở lại bệnh viện. Đừng nói nhảm, nghe lời. Góc truyện audio.com. Hứa Thanh Nhan nói xong liền bước tới, đỡ Đường Tĩnh Tuyên chậm rãi đi xuống lầu rời khỏi công ty, nhưng khi nhìn thấy băng gạc quấn quanh bụng Đường Tĩnh Tuyên, cô ấy thoáng đỏ lên, trong lòng quyết tâm. Chỉ sau khi Đường Tĩnh Tuyên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Hứa Thanh Nhan mới yêu cầu thư ký sắp xếp cho cô ấy đi xăm hình. Đúng vậy, xăm, cô ấy cũng muốn trải nghiệm cảm giác như bị dao cắt xung quanh vùng bụng dưới của mình. Cô Hứa, cô muốn vẽ kiểu gì? Người thợ xăm lạnh lùng hỏi Hứa Thanh Nhan. Hứa Thanh Nhan ngồi trên ghế sofa, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Đường Tĩnh Tuyên, thật ra cậu ấy thật sự rất ngốc, rất ấm áp, cho dù sau bao nhiêu tổn thương, cậu ấy vẫn dám cho đi yêu thương. Vì vậy, Hứa Thanh Nhan lập tức phản ứng lại, xăm chó, vậy thì cô Hứa có yêu cầu gì đặc biệt đối với con chó này không? Người thợ xăm hỏi lại, có thể ghép chữ, Tuyên, vào hoa văn được không? Đời này, cô ấy cảm thấy Đường Tĩnh Tuyên là của mình, cho nên hình xăm tên của Đường Tĩnh Tuyên hẳn là... Không quá đáng chứ, cách chương.